Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn ngầm lấy khăn lau vết máu trên khuôn mặt. Thầy Lương thở dài. Nhưng ông tạm thời không đối lời với bố con của ông Mừng, mà quay lại nhìn Thước, lúc này dường như đã đỡ đau hơn trước. Thước không còn dãy giụa mà chỉ khẽ rên lên hừ hừ. Thầy Lương liền chép miệng rồi nói. Chén nước này bị vấy máu chó mực hết rồi, không thể uống được nữa. Nói đoạn, thầy Lương tháo dây trói cho Thước. Thầy dìu Thước đặt lên giường rồi khẽ kéo chăn đắp ngang người. Xong xuôi, lúc này thầy Lương mới nói với ông Mừng. Có phải hai người cho rằng ta đang làm hại cậu ta phải không? Các người đã làm hỏng chuyện của ta rồi. Đáng trách, đáng trách. Ông Mừng thấy thầy Lương đỡ Thước lên giường thì cũng đã nhận ra mình đã hiểu sai về thầy. Ông Mừng ấp úng nói. Như vậy là sao? Thầy Lương liền đáp, còn sao nữa, ta đang cố gắng cứu cậu ta, mặc dù làm thế này thì hại cậu ta rồi. Phền vẫn chưa chịu tin lời của thầy Lương, đứng sát mép cửa phải nói, bố đừng tin ông ta, đợi chút nữa thôi máu chó sẽ khiến cho lão ta phải đau đớn. Thầy Lương lắc đầu quệt chỗ máu chó vẫn dính ở trên người, ngửa bàn tay về phía cổ Phền, thầy Lương đáp, đúng, máu chó có thể trừ tà ma, khiến cho quỷ phải sợ hãi. Nhưng mà cho dù cậu có đáp bao nhiêu máu chó vào ta đi chăng nữa thì cũng chẳng có gì thay đổi, bởi ta không phải là ma quỷ. Cầm lấy sợi vòng tết bằng tỏi, thầy Lương đeo luôn vào cổ rồi nói, giờ có cần ta ăn luôn tỏi sống cho cậu nhìn không? Đoàn thầy Lương bước ra ngoài giếng múc nước để rửa mặt mũi. Thầy toàn bộ quần áo nhúm đầy máu chó. Ông Mừng biết sai, ông đứng đó cầm sẵn khăn khô để đợi thầy Lương đi vào. Ông liền mắng Phền, mày gây họa thật rồi con. Phền tò mò muốn xem Thức có thực sự còn sống hay không. Tiến lại gần giường, Phền khẽ kéo chăn nhìn. Lúc đó Thức chợt trở mình quay lưng ra ngoài. Vậy là Thức vẫn còn sống. Nhưng mà đột nhiên Phền giật nảy cả người. Phền lùi về phía sau rồi hét toáng lên, ôi cha mẹ ơi. Ông Mừng chạy lại ngay rồi hỏi, sao đây? Phền chỉ tay về phần lưng của Thước miệng mấp máy. Có cái gì đó vừa động đậy ở lưng nó kìa bố ơi. Vừa lúc đó thầy Lương đi vào, lập tức thầy Lương điện quát lớn, không được chạm vào, tránh ra xa. Hai giờ sáng ngồi bên ấm trà nóng, trong lúc đợi ông Mừng khẽ mở lời. Thực sự là tôi xin lỗi bác, là tôi hồ đồ rồi. Kéo ghế ngồi cách đó một đoạn, Phền vẫn còn dùng mình khi hồi nãy lúc lại gần Thước. Phền nhìn thấy thứ gì đó ngọ nguậy sau lưng của Thước. Nhấp một ngụm trà, thầy Lương thở dài. Tôi cũng không có trách bác chủ, nghĩ lại cũng có một phần là lỗi của tôi. Lẽ ra tôi nên nói với bác chủ sớm hơn, mà kỳ thật là tôi cũng đã định nói trong bữa cơm ngày hôm qua. Nhưng mà thế bác chủ không có để tôi nói, Phần cũng ngại mọi người nhìn thấy sẽ kinh sợ. Chuyện đã đến nước này thì đành phải tiếp tục cố gắng, chứ ngồi đây trách móc nhau đâu có giải quyết được vấn đề gì đâu. Phền liền nói lớn tiếng, thì cứ coi như là ông đang cứu thằng Thước đi. Vậy ông giải thích thế nào những gì tôi đã nhìn thấy? Việc nó nôn ra cục thịt đỏ như máu, rồi việc ông cho nó uống cái thứ nước gì mà nó uống xong nó đau đớn như vậy. Rồi cả thứ gì động đậy sau lưng của nó nữa. Ông giải thích đi. Thầy Lương mỉm cười, thầy đáp, cậu nhà đây đúng là người nóng tính. Thôi được rồi, tôi sẽ giải thích cho cả hai người cùng hiểu. Thực ra thì cái hôm bác chủ làm món thịt viên mà cậu nhà đây sợ hãi không dám ăn, là tôi cũng biết cậu ta đã nhìn thấy điều gì đó bất thường. Vậy nên là hôm sau tôi mới muốn thừa rõ với bác chủ. Nhưng mà tôi đã từng nói cậu Thức bị trúng ngải độc trùng, một loại trùng được thầy Mo luyện để hại người. Thông thường khi mà trùng độc vào được cơ thể của con người, nó sẽ làm kén trong đó, rồi bắt đầu ăn từ trái tim cho đến lục phủ ngũ tạng. Người bị trúng độc trùng ngải một là sẽ bị sai khiến, làm cho tinh thần bất ổn, lâu dần trở nên điên loạn. Còn hai là bị trùng độc ăn hết nội tạng bên trong rồi chết. Thường thì những thầy Mo sử dụng loại trùng độc này sẽ cho trùng ăn tim người bị bỏ ngải. Bởi như vậy trùng sẽ mạnh hơn. đồng nghĩa với việc bùa phép của thầy mo đó cũng đã tăng lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net